Chương 257, cướp cô dâu. Tứ đại tông môn cùng Sở Phong Miên ở giữa, vốn là không có quá nhiều thủ hoán, nhưng là bọn hắn nếu là đối với Sở Phong Miên lên sát tâm. Sở Phong Miên là thiện ác rõ ràng người, người nào giống giết hắn, liền liền là Sở Phong Miên địch nhân. Liền xem như tứ đại tông môn, Sở Phong Miên cũng phải hủy bọn hắn. Chí Lăng Thiên, trên người của ngươi đích thật là có vô số cơ duyên kỳ ngộ, lại là đủ để ngắn ngủi chống lại ta Long Uy, hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ độc đáo. Sở Phong Miên nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt Chí Lăng Thiên, cười lạnh một tiếng nói. Hôm nay ta chính là đã đem trên người ngươi tất cả cơ duyên kỳ ngộ, toàn bộ quất ra, để ngươi triệt để không có gì cả mở miệng trong nháy mắt. Sở Phong Miên chính là đại thủ khẽ động, trực tiếp là đối Chí Lăng Thiên bắt quá khứ. Chí Lăng Thiên cảm giác được, trên người hắn đủ loại kỳ ngộ, vô số cơ duyên, hiện tại toàn bộ bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, dường như muốn bị nhấp ra. Kỳ ngộ của ta Thiên Xu lực lượng Thánh Vương vô địch toàn bộ đi ra, ta sẽ không chết, ta không bị thua. Chí Lăng Thiên bất thình lình hét lớn một tiếng, ở trên người hắn, hai cỗ cường đại linh lực, ầm ầm bạo phát đi ra. Cái này hai cỗ linh lực, ở trước mặt của hắn, biến thành một đạo quỷ dị bình chướng, thật giống như là muốn tướng Chí Lăng Thiên toàn bộ bảo vệ, ở cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, thế mà mơ hồ ở giữa đã là ở chống lại cái này Sở Phong Miên Long Uy. Thiên Khu Điện Thiên Xu đấu tinh thuật cùng Thánh Vương Tông Thánh Vương Bất Diệt Đại Pháp, cái này hai đại tông môn công pháp, cái này Chí Lăng Thiên thế mà toàn bộ đều học xong. Nhìn thấy cái này xuất hiện hai cỗ linh lực, Sở Phong Miên cũng là ánh mắt giật mình, cái này hai đạo công pháp, thế nhưng là Thiên Khu Điện cùng Thánh Vương Tông, cái này hai đại siêu cấp tông môn công pháp. Cái này Chí Lăng Thiên thật đúng là đạt được vô số kỳ ngộ, lại là liền ngay cả cái này hai đạo công pháp đều học xong. Cái này hai đạo công pháp đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng là đáng tiếc, ở Chiến Long Quyết trước mặt, cái này thất đại tông môn công pháp QNZ không có có khả năng chống lại, còn muốn dây rủa quỳ xuống cho ta. Nhìn xem Chí Lăng Thiên trong lúc nhất thời lại muốn từ dưới đất đứng lên thân ra, Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên Chiến Long Quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Thất đại tông môn công pháp, QNZ xa kém xa cùng Chiến Long Quyết cùng so sánh. Sở Phong Miên một cước, đột nhiên đối Chí Lăng Thiên dẫm quá khứ, lập tức dẫm ở trên đầu của hắn, trực tiếp là một cước đạp vỡ Chí Lăng Thiên vô số xương cốt, làm cho đầu của hắn lập tức bị dẫm lên trên mặt đất. Ta liều mạng với ngươi bị nhân dẫm ở dưới chân, cái này lớn lao vũ nhục, nhất định so giết Chí Lăng Thiên còn muốn thống khổ. Giống như là hắn bực này tuyệt thế thiên tài, đã từng càng là người người kính ngưỡng tồn tại, hôm nay ở trước mặt mọi người bị nhân dẫm ở dưới chân, hắn đã là điên cuồng. Ở Chí Lăng Thiên trên thân, hắn thân thể bên trong linh lực, lập tức trở nên bành trướng, cực kỳ cuồng bạo, trên người hắn, trọn vẹn 35 đầu linh mạch, toàn bộ bày ra, điên cuồng trở nên bành trướng. Một thân linh lực, đã là triệt để hỗn loạn, ở cái này tuyệt vọng trước mắt, Chí Lăng Thiên lại là lựa chọn muốn tự bạo. Tự bạo ngươi cho rằng ta sẽ cho phép sao? Nhìn xem Chí Lăng Thiên thân thể điên cuồng linh lực, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, tâm thần nhất định. Nhất đạo cấm chế chính là đánh vào Chí Lăng Thiên trên thân. Đạo này cấm chế đánh ra, lập tức là tướng Chí Lăng Thiên trên người linh lực toàn bộ phong tỏa ngăn cản, làm hắn liền xem như muốn tự bạo, đều không có khả năng. Trừ phi là thánh giả, bằng không, ở Sở Phong Miên trong tay, liền xem như muốn tự bạo, QNZ không có khả năng. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, chân vừa mới nâng lên, lại là đột nhiên rơi xuống. Lập tức là tướng Chí Lăng Thiên mặt đập xuống đất, trên đất gạch đá, đều bị dâm nát. Trên người ngươi đủ loại kỳ ngộ, Sở mỗ đều muốn toàn bộ rút ra, ngưng tụ ra một cái kim đan đến. Nhìn xem Chí Lăng Thiên, Sở Phong Miên hừ lạnh nói ra, cái này Chí Lăng Thiên vô số kỳ ngộ, đối với Sở Phong Miên có lẽ không có quá đa dụng chỗ, nhưng là QNZ cực kỳ chân quý, đưa cho Hàn Nguyệt Ly, cũng đủ làm cho Hàn Nguyệt Ly ở thánh giả phía dưới, gần như vô địch. Nói làm liền làm, Sở Phong Miên chính là tay hơi động lòng, lập tức đối Chí Lăng Thiên bắt quá khứ, chỉ gặp theo Chí Lăng Thiên trên thân, vô số linh lực chính là bị Sở Phong Miên nhiếp lấy ra, những linh lực này chính là Chí Lăng Thiên vô số kỳ ngộ, toàn bộ là bị Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh chiếm lấy. Sở Phong Miên, cứng quá dễ gãy, hôm nay ngươi đánh bại thái tử, làm sao khổ tại đoạt lấy cơ duyên của hắn, ngươi bây giờ đã thành tiểu thánh giả, cùng một tên tiểu bối tính toán cái gì? Ngươi cùng ân đoán của hắn, hôm nay cũng liền như vậy chấm dứt. Ta một tiếng âm thanh lạnh như băng, bất thình lình vang lên, chỉ gặp nhất đạo thân ảnh màu trắng, chính là rơi vào ở trên bình đài, chính là Hàn Tuyết Các các chủ, Hàn Huyền Băng. Các chủ Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhìn thấy Hàn Huyền Băng xuất hiện, vừa định mở miệng, cũng là bị Sở Phong Miên một thanh cắt ngang. Ân oán như vậy chấm dứt Sở Mỗ cùng ân oán của hắn, cũng không có có dễ dàng như vậy hiểu rõ, hôm nay chỉ có giết hắn, mới có thể hỉ hệ u do đây hết thảy. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cái kia Hàn Huyền Băng, ánh mắt bên trong cũng không cao ý gì hảo cảm. Cái này Hàn Huyền Băng chính là bức bách Hàn Nguyệt Ly gả cho Chí Lăng Thiên người, vừa mới ở trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng là chủ trương chém giết Sở Phong Miên nhân Sở Mộ chỉ biết là giết người thì đền mạng. Cái này Chí Lăng Thiên tất nhiên muốn giết qua ta, cái kia ta hôm nay chính là liền muốn giết hắn chuyện giữa chúng ta, hẳn là Hàn các chủ cũng muốn tham dự Sở. Phong Miên lạnh giọng nói ra, trong lời nói không khách khí chút nào. Hứ nghe được Sở Phong Miên không chút khách khí mà nói, Hàn Huyền Băng sắc mặt cũng là phát lạnh, nàng chính là tứ đại tông môn tông chủ, người người tôn kính tồn tại, đừng nói Sở Phong Miên chỉ là vừa mới thành tiểu thánh giả. Liền xem như để Võ Thắng Học viện viện trưởng đến đây, cũng sẽ không đối với nàng nói như thế. Thái tử hiện tại đã là cưới ta Hàn Tuyết các đệ tử, tự nhiên xem như ta Hàn Tuyết các nửa người, bản tôn đương nhiên muốn tới quản một chút. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Sở Phong Miên, ngươi thế nhưng là rõ ràng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Sở Mộ chỉ nghe nói qua thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, hôm nay không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn có cơ hội lại tới giết ta. Sở Phong Miên nghe được Hàn Huyền Băng, khoe miệng lộ ra mấy phần vẻ cười nhạo đạo. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay cái này đại hôn, còn có thể tiếp tục thái tử cùng Nguyệt Ly hôn ước, là bản tôn tự mình quyết định, không cách nào sửa đổi, hôm nay ngươi liền xem như nháo lật trời, QNZ không có có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Huyền Băng lắc đầu, mở miệng nói. Ngươi đã thành thánh, bực này nhi nữ tình trường, không có có chút ý nghĩa, ngươi nếu là không hài lòng, ta Hàn Tuyết các đệ tử, ngươi tùy tiện lại chọn một cái chính là, về phần Nguyệt Ly, hôm nay nhất định phải gả cho thái tử. Hàn Tuyết các đệ tử, đính hôn ước, tự nhiên không có đổi ý khả năng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tốt một cái lại chọn một cái, xem ra ngươi vì thành tiểu thánh giả, thật sự là đã tẩu hỏa nhập ma. Không có có tình, cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào. Sở Phong Miên nghe được Hàn Huyền Băng, không chút khách khí mắng to. Ngươi cho rằng ta không so đo với ngươi, là bởi vì ngươi sao? Bất quá bởi vì ngươi đối với Nguyệt Ly từng có một số ân tình, đã ngươi như thế không biết thời thế, thêm lời thừa thái hôm nay ta cũng không nói, Nguyệt Ly ta hôm nay nhất định phải mang đi.